Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2891, tỉnh lại, canh 1, tông chủ, tỉnh lại lão tổ A. Một cái lão giả trầm giọng quát, một cái tuấn giật trung niên nam tử đứng ở đằng xa hư không cúi xem bên này tình hình. Lạnh mắt thấy Sở Ly trắng trợn giết chóc, như làm thịt gà bình thường giết chính mình trong tông cao thủ. Bất động thanh sắc. Bên cạnh hắn đi theo bốn cái lão già, tóc bạc mặt hồng hào tựa như thần tiên người trong. Bốn cái lão già lại mặt mũi tràn đầy nộ khí cùng kích động, hận không thể đem Sở Ly nuốt mất. Trung niên nam tử trầm mặc không nói. Hắn một bộ áo bào tím phần phật phiêu đãng, tuấn giật khuôn mặt một mảnh âm trầm, hai mắt giống như là hàn tinh chớp động, sát khí trùng thiên, chung quanh không khí phảng phất đều đông cứng. Đáng tiếc như vậy uy thế đối với xa xa Sở Ly hào không ảnh hưởng. Tông chủ, nếu không tỉnh lại lão tổ, chúng ta liền không có cơ hội. Lão giả kia tiếp tục khuyên nhủ. Trung niên nam tử thở dài một hơi, lắc đầu, bốn cái lão giả đều lo lắng xem hắn. Tông chủ, đến nơi này một bước, nếu không tỉnh lại lão tổ, chúng ta Thiên La Tông tựu chân tướng Huyết Dương Tông đồng dạng bị diệt. Vậy chúng ta đều là tông môn tội nhân, không mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông. Cái khác lão giả trầm giọng nói. Còn lại ba cái lão giả đều gật đầu, lo lắng nhìn xem hắn. Thiên La Tông tông chủ Cam Thành Công lắc đầu thở dài nói. Các ngươi cho rằng tỉnh lại lão tổ dễ dàng như vậy, khó hơn nữa cũng muốn tỉnh lại. Bốn cái lão giả trầm giọng nói, hai mắt sáng ngời theo dõi hắn. Cam Thành Công quét mắt một vòng bốn cái lão già, lắc lắc đầu nói, bốn vị trưởng lão là không biết trong đó nội tình. Lão tổ nhóm một khi tỉnh lại, đó chính là khởi động kiếm hai lưỡi. Tuy có thể tiêu diệt cái này Định Như Hòa Thượng, chúng ta Thiên La Tông cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Sợ là rất khó may mắn còn sống sót. Vì sao? Tứ lão người nhíu mày. Cam Thành Công nói. Lão tổ nhóm bí thuật tuy có thể đông cứng thọ nguyên, lại hội làm cho tính tình đại biến, tàn bạo thị sát khát máu, lãnh huyết vô tình, một khi tỉnh lại sẽ gặp người liền giết, cho dù là chúng ta Thiên La Tông đệ tử, cái kia trước hết để cho các đệ tử lui lại, lại tỉnh lại lão tổ, tỉnh lại lão tổ chi nhân tu hy sinh tính mạng, ta đến, trước nói chuyện lão giả trầm giọng nói. Lại để cho Định Như Hòa Thượng giết xuống dưới, chúng ta cũng là chết. Ta tình nguyện đem lão tổ nhóm tỉnh lại, ta chết đi, có thể kéo bên trên Định Như Hòa Thượng đệm lưng cũng thấy đủ rồi. Một người không đủ, được năm cái. Cam Thành Công nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta năm người đều phải chết. Tông chủ, vậy chúng ta đều chết. Còn lại ba cái lão giả lạnh lùng nói. Bọn hắn ánh mắt lạnh lùng, lạnh lùng trừng mắt như ẩn như hiện Sở Ly, không chút do dự, ngoặc kép, được rồi. Cam Thành Công ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, thở dài nói, chỉ mong một bước này không có làm sai, đều mặt lâm diệt tông chi hiểm, trông cậy vào người bên ngoài cứu là không thể nào. Một cái lão giả lắc đầu nói, chết liền chết, có thể diệt trừ Định Như Hòa Thượng, chúng ta cũng coi như không oan. Bọn hắn trước còn có chút khinh thị Sở Ly, tưởng rằng Huyết Dương Tông bọn hắn vô năng, còn có một đời tuổi trẻ các đệ tử vô năng, mới không làm gì được như vậy tên hòa thượng. Phục Ma Điện điện chủ tuy lợi hại, lại không đạt được vô địch thiên hạ trình độ. Hiện tại tự mình lĩnh giáo Sở Ly lợi hại, mới biết chính mình chấp mê bất ngộ, coi thường Sở Ly, nhưng hết thảy đều đã chậm. Trông cậy vào còn lại 10 tông cứu viện là không thể nào. Ma tông 12 môn xưa nay là nội đấu không ngớt. Hiện tại bị Chu cô nương dẹp loạn nội đấu, muốn lẫn nhau chi viện trợ lại là không thể nào. Trừ phi Chu cô nương xuất hiện. Định Như, chớ có càn rỡ. Bỗng nhiên một tiếng gào to vang lên. Trong hư không xuất hiện 22 người. Đều là mày râu đều trắng lão giả. Vào đầu lão giả khôi ngô cường tráng, tựa như một thiết tháp đứng sừng sững hư không, thanh âm như chuông lớn trên không trung chấn động không ngớt. Sở Ly thân hình như quỷ mị, tại Thiên La Tông trong như ẩn như hiện, mỗi lần thoáng hiện đều muốn giết một người. thủ hạ không hợp lại chi tướng. Một trưởng một cái nhẹ nhàng như thường, thật đúng như cắt cỏ dễ dàng. Hắn đối với hư không xuất hiện 22 người hào không thèm để ý. Tiếp tục sát nhân, bày trận. Khôi Ngô lão giả đoạn quát một tiếng, 22 lão giả lập tức trên không trung chỗ đứng, hình thành một cái trận thế bao phủ hướng Sở Ly. Sở Ly thân hình lập loè thoáng một phát biến mất khi bọn hắn tầm mắt. Xuất hiện tại một chỗ khác, lại giết một người. 22 lão giả thân hình gặp lại, lần nữa đã đến không trung, phảng phất một cái lưới lớn lại bao phủ hướng Sở Ly. Bọn hắn bao phủ trong phạm vi có 3 cái Thiên La Tông cao thủ. Thân hình thoáng một phát đình trệ, phảng phất bị thi triển định thân thuật, nhất động bất năng động, chỉ có hai mắt chuyển động không ngừng, tơ máu rậm rạp. Sở Ly lại hào không bị ảnh hưởng, một cái lập lòe lần nữa biến mất. 22 lão giả sắc mặt đều biến, bọn hắn không nghĩ tới tập chư tông cao thủ bố trí xuống trận pháp vậy mà không có hiệu quả. Như thế uy lực cường hoành trận pháp đều không chế trụ nổi hắn. Bọn hắn một khi đạp vào riêng phần mình phương vị, trận pháp dĩ nhiên khởi động, được xưng Thiên La Địa Võng trận pháp dùng tập trung hư không, ngừng trệ nội lực hiệu quả, bao phủ trong phạm vi, không cách nào chuyển rời hư không, không cách nào chuyển vận nội lực, có thể nói uy lực kinh người. Đi, Khôi Ngô cường tráng lão giả trầm giọng nói. 22 lão giả phiêu nhiên mà đi, vốn là sắc mặt thư trì hoãn cam thành công lắc đầu, sắc mặt lại chìm xuống. Đáng chết, còn lại 4 cái lão giả đều cắn răng, bọn hắn vốn là còn vui mừng quá đỗi. Lúc này đây rốt cục có người phá vỡ Ma Tông 12 trong môn đấu cách cục, đến đây cứu viện, thật không nghĩ đến bọn hắn nhưng lại đến một lần liền lui, không hề ý chí chiến đấu. Thuần túy chỉ là lừa gạt làm việc, hiển nhiên là Chu cô nương gây áp lực, lại để cho bọn hắn cứu viện. Có thể bọn hắn vừa thấy chuyện không thể làm, lập tức liền lui, tiếc thân toàn bộ mệnh, trơ mắt nhìn lên trời La Tông các đệ tử bị giết. Quả thực đáng hận, tông chủ, người bên ngoài không đáng tin cậy, chúng ta tự để đi. Một cái lão giả trầm giọng nói, ngoặc kép, được rồi. Cam Thành Công chậm rãi gật đầu, 5 người lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại đỉnh núi một tòa sơn động trước. Cam Thành Công liếc mắt nhìn 5 người, trầm giọng nói, 4 vị trưởng lão, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chúng ta chỉ cần thoát thân ly khai. Cho dù định như đem Thiên La Tông tiêu diệt, chúng ta còn có thể xây dựng Thiên La Tông. 4 cái lão giả trầm ngâm, bọn hắn tuy không sợ chết, nhưng vừa rồi 22 lão giả đến giúp lại cho bọn hắn hy vọng. Ầm ầm, một tiếng trầm đục, mặt đất chấn động, bọn hắn giơ lên mắt nhìn đi. 4 cái trung niên nam tử chính hóa thành bột phấn, mà bọn hắn bên người Sở Ly lại đã đến một chỗ khác. Phất tay giết khác một người trung niên nam tử, nhẹ nhõm tự tại, thành thạo, thấy như vậy một màn, lửa giận giống như là nham tương trào lên. Tông chủ, Thiên La Tông diệt không được. Một cái lão giả trầm giọng nói. Chúng ta dù cho chết rồi, còn sẽ có đệ tử khác kế thừa Thiên La Tông. Huống hồ Thiên La Tông truyền thừa đã bảo tồn, Thiên La Tông đã diệt về sau, tự sẽ có người khởi động Thiên La Tông truyền thừa. Ai? Chấm ngoặc kép. Cam Thành Công lắc đầu nói. Vậy được rồi, chúng ta tỉnh lại lão tổ bọn hắn. 4 cái lão giả chậm rãi gật đầu. Bọn hắn thật sự không thể chịu đựng được Sở Ly không kiêng nể gì như thế sát hại chính mình tông môn đệ tử, hết lần này tới lần khác bất lực. Loại này sỉ nhục phẫn nộ cảm giác lại để cho bọn hắn hạ định nhẫn tâm, dù cho chết cũng muốn lôi kéo Sở Ly. Cam Thành Công trầm giọng nói, đi theo ta. Vâng, Tứ lão người trầm giọng nói. Bọn hắn 5 người lóe lên biến mất tại đỉnh núi, sau một khắc xuất hiện tại khác một cái sơn cốc trong. Tiếng giống giận dữ cùng tiếng kêu thảm thiết dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tại đây khoảng cách Thiên La Tông ngàn dặm xa, căn bản không có khả năng nghe được đến Thiên La Tông bên kia tình hình. 5 người đứng tại sơn cốc một tòa vách núi trước. Cam Thành Công chỉ vào vách núi trầm giọng nói, lão tổ nhóm liền ở chỗ này ngủ say, chúng ta cần đem quanh thân tinh khí thần dùng vô thượng thiên la hiến tế. Liền có thể tỉnh lại bọn hắn. Bắt đầu đi, tông chủ. Một cái lão giả trầm giọng nói. Vô thượng thiên la, cam thành công quát. Năm người quần áo mãnh liệt cổ đãng, râu tóc bay lên, cả người phảng phất bóng ra thổi phồng giống như chướng đại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.